Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 94, xung đột. Trên thuyền tiếng thở du dương tung bay ở bầu trời xanh bên trong. Thuyền trên bong thuyền, mấy bóng người cũng là lẳng lặng đứng lặng. Những người này chính là ở trước đây không lâu từ thành phố Fuchsia xa rời đi nào đoàn người. Nhiệt độ chung quanh chậm rãi biến thấp. Hiện tại chúng ta khoảng cách đảo Sifoam cũng là không xa. Vào lúc này, Phong Ri vẻ mặt cũng là từ từ nghiêm nghị lên. Cũng là quay về nào cùng Sabrina nói rằng, ba ba, trong truyền thuyết ở đảo Sifoam trên có phải là ở lại Atikunoa? Ta cũng rất muốn nhìn một chút chân chính Atikunoa. Phong Ri âm thanh hạ xuống thời điểm, đứng ở bên cạnh hắn Furin cũng là có chút kích động nói. Atikuno, hay là ta đã thấy cũng khó nói a. Mà vào lúc này, nghe thấy nữ nhi mình âm thanh, Phong Ri trên mặt cũng là né qua một nụ cười. Mà ở trong đầu của hắn, Blizzard bên trong, một đạo cực kỳ tao nhã hình chim bóng người cũng là ở trong đó như ẩn như hiện. Chợt Phong Ri lần thứ hai nói rằng, nếu như lúc đó không phải Atikuno, ta cũng đã đi không ra đảo Sifoam. Kỳ thực nói đến, ta còn thực sự chính là phải cố gắng cảm kích nàng a. Thật sự giả, ba ba dĩ nhiên từng nhìn thấy chân chính Atikuno. Hơn nữa bị Atikuno đã cứu. Furin sững sờ, chợt có chút khó mà tin nổi nói rằng, vào lúc này, coi như là Nao cùng Sabrina cũng là có chút ước ao nhìn về phía Phong Ri. Thế nhưng bọn họ kỳ thực cũng không kinh hãi. Bởi vì chính là bởi vì là Atikuno, cho nên mới có thể gặp xảy ra chuyện như vậy. Ở Kanto khu vực Tam Thần Điểu trong truyền thuyết, giả như nói Zapdos là độc đáo uy nghiêm ẩn sĩ. Như vậy Atikuno chính là đáy lòng cực kỳ ôn cùng thiện lương nhân người. Mà môn chờ nhưng là bởi vì hắn cái kia táo bạo khí thế được gọi là ngọn lửa bạo quân. Thường thường tính, ở khả năng tồn tại Atikuno địa phương. Sẽ truyền lưu ra Atikuno cứu viện người huấn luyện sự tình. Theo nào, Atikuno không thể nghi ngờ là rất dễ nói chuyện. Hơn nữa có Zapdos trợ giúp. Hắn tin tưởng cũng là có nhất định có thể thuyết phục Atikuno. Có điều cùng trước như thế, nào cũng sẽ không miễn cưỡng. Chậm rãi, thuyền rốt cục đi đến đảo Sifoam phụ cận. Đoàn người cũng là có thể nhìn thấy cách đó không xa đảo Sifoam. Các ngươi liền chấm dứt ở đây đi. Mà liền khi mọi người có chút thời điểm hưng phấn, một thanh âm cũng là cấp tốc truyền ra. Là ai? Mà Pop quản gia cũng là trong nháy mắt lớn tiếng quát lên. Lúc này, tầm mắt của mọi người cũng là toàn bộ nhìn về phía cách đó không xa đảo Sifoam trên một ít áo. Đen bóng người, Rocky, Nao cùng Sabrina tầm mắt ngưng lại. Chợt cũng là lẫn nhau đối diện một chút. Các ngươi là Rocky, các ngươi ở đảo Sifoam đến cùng muốn làm chuyện xấu xa gì? Mà Phong Ri hiển nhiên cũng là nhận thức cái này ở Kanto khu vực khổng lồ nhất tổ chức. Thế nhưng tức đã là như thế, Phong Ri cũng là không chút nào sợ hãi la lớn. Khà khà, nếu biết chúng ta là Rocky, như vậy liền lập tức rời đi. Nếu không, chúng ta liền ngay cả các ngươi đồng thời thu thập. Cái kia một đám áo đen bóng người nhìn Phong Ri, cũng là cười lạnh nói. Lão gia, làm sao bây giờ? Lúc này, Pop quản gia cũng là có chút không nắm chắc biện pháp. Liền cũng là nhìn về phía Phong Ri. Nào, người thấy thế nào? Phong Ri nhưng là nhìn về phía bên cạnh mình một mặt bình tĩnh nào. Trong lòng kinh ngạc nào bình tĩnh đồng thời, cũng là có chút do dự hỏi. Kỳ thực bọn họ những này làm thương nhân còn liền đúng là sợ nhất Rocky loại này bất hòa ngươi. Giảng đạo lý tổ chức, nhưng là đối với như thế rời đi. Trong lòng hắn cũng là cực kỳ không cam lòng. Liền cũng là chỉ có thể nhìn hướng về nào. Phong Ri lão gia, giả như ngươi nhất định phải đăng nhập đảo Sifoam. Như vậy chúng ta có thể giúp ngươi. Bọn họ người cũng không nhiều. Đại khái chỉ có 12 cái dáng vẻ. Hơn nữa thực lực cũng không có chúng ta cường. Thế nào? Nào trước lúc này tự nhiên là dùng aura lực lượng tra xét qua. Tuy rằng lấy trước mắt hắn aura lực lượng cũng không thể tra xét toàn bộ đảo Sifoam. Thế nhưng hắn hiện đang dò xét nhân số cũng là rất có bảo đảm. Người xác định, Phong Ri nghe thấy Nao tự tin lời nói. Cũng là sững sờ, nhìn Nao, cũng là dò hỏi nói rằng. Xác định, Nao nở nụ cười, gật gật đầu, cũng là nói. Như vậy chúng ta liền lên đi. Phong Ri nhìn thấy Nao dáng vẻ, cũng là quyết định tin tưởng Nao một lần. Lập tức cũng là cắn răng một cái. Cấp tốc quay về bên người Bọc quản gia nói rằng. Bọc quản gia, chúng ta trực tiếp tiến lên. Phải, lão gia. Bọc lão quản gia lớn tiếng đáp. Không cần, liền nơi này những người này. Liền giao cho ta đi. Mà vào lúc này, một đạo lành lạnh âm thanh cũng là vang lên. Phong Ri, Furin, Bọc quản gia ba người nhìn lại. Cũng là nhìn thấy Sabrina cao gầy bóng người cũng là đi từ từ đến bọn họ phía trước. Trước âm thanh cũng là nàng phát ra ra. Đối với Sabrina, Phong Ri cùng Bọc lão quản gia ngoại trừ thực lực đặc biệt lợi hại bên ngoài cũng không còn những khác ấn tượng. Mà Furin đối với Sabrina ấn tượng cũng là bởi vì Sabrina đối với người ngoài cái kia sâu không thấy. Đáy lạnh lẽo. Hơn nữa có liên quan với nhiệm vụ của lần này sự tình đều là do Nao ở cùng Phong Ri trao đổi. Vì lẽ đó, Sabrina trước lúc này cùng Phong Ri người một nhà cũng không có quá nhiều gặp nhau. Mà hiện tại, Sabrina chủ động xin mời anh cũng là để bọn họ đối với nàng ấn tượng thay đổi rất nhiều. Ở trong lòng bọn họ, hay là cũng là sẽ cảm thấy Sabrina là một cái trong nóng ngoài lạnh người. Thế nhưng, bọn họ cũng không biết. Giả như Sabrina cũng không biết Phong Ri cùng Furin quan hệ. Lúc này Sabrina cũng vẫn là sẽ tiếp tục trầm mặc xuống. Hay là bởi vì ở Furin cùng Phong Ri trên người nhìn thấy mình và nàng người nhà cái bóng. Vì lẽ đó lúc này Sabrina cũng là muốn phải giúp trợ bọn họ. Tốt lắm, vậy thì xin nhờ ngươi. Sabrina, Nao sững sờ. Cũng là cấp tốc liền rõ ràng lúc này Sabrina trong nội tâm suy nghĩ. Liền cũng là ở cười thần bí sau khi nói rằng. Nếu Sabrina muốn chủ động xuất chiến. Như vậy Bọc quản gia cũng là tiếp tục đi lái hắn cano. Tất cả công tác cũng là cùng nguyên lai giống như đúc. Mà theo thời gian quá khứ. Bọn họ thuyền khoảng cách đảo Sifoam cũng là càng ngày càng gần. Nhìn dáng dấp các ngươi vẫn là ngu xuẩn không thay đổi a. Như vậy liền để chúng ta khỏe mạnh giáo huấn các ngươi những này không biết trời cao đất rộng đồ. Vật, nhìn thấy chiếc thuyền kia vẫn không có đình chỉ. Những này áo đen bóng người cũng là có chút tức giận nói. Sau đó ở đảo Sifoam trên bờ, rất nhiều ánh sáng màu lam cũng là xuất hiện. Ngay lập tức, đông đảo Pokemon cũng là gầm thét lên xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Mà nhìn kỹ tất cả những thứ này. Đứng ở giáp lớp học Sabrina vẻ mặt nhưng là vẫn lạnh lùng. Vào lúc này, Sabrina cũng là đem bên hông một viên Pokebo trực tiếp ném ra ngoài. Hào quang màu xanh lam biến mất, nương theo một tiếng than nhẹ. Alakazam bóng người cũng là xuất hiện ở trên mặt biển, mà xuất hiện ở hiện sau khi. Alakazam cũng là ngay lập tức sẽ thả ra teleport, mà ở một khắc tiếp theo. Alakazam bóng người chính là ở liền xuất hiện ở đảo Sifoam bên bờ. Cùng lúc đó, đứng ở giáp lớp học Sabrina hai mắt cũng là chậm rãi khép lại. Ây, Nao nhìn lúc này đang dùng siêu năng lực cùng Alakazam câu thông Sabrina. Trong lòng cũng là thở dài. Này đảo ở trong gió biển có chút thân ảnh gầy gò vào lúc này cũng là có chút xúc động Nao. Lập tức. Nao cũng là đem chính mình một cái áo khoác chậm rãi khoác ở trên người nàng. Mà vào lúc này, Sabrina thân thể cũng là run lên. Không biết tại sao, Sabrina dĩ nhiên là không có đem Nao đạn bay ra ngoài. Mà là lựa chọn ngầm đồng ý chuyện này. Nao cùng Sabrina cách đó không xa. Furin nhìn tình cảnh này. Trong ánh mắt của nàng cũng là có một vệt flash hiện lên. Nàng hiện tại là đối với cái này tên là Nao gia hỏa càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Những người áo đen bóng người thực lực đều là đạt đến chuẩn thiên vương cấp độ. Mà cứ việc là như vậy, có về số lượng ưu thế bọn họ đang đối mặt thiên vương thực lực Alakazam đối chiến bên trong cũng là có chút vất vả. Hồ, địa, giữa không trung Alakazam bóng người lại biến mất, mà khi bóng người của hắn lần thứ hai xuất hiện thời điểm, nương theo một đạo sai kích phóng thích, lại là một con Pokemon cũng là trực tiếp đánh mất năng lực chiến đấu. Đáng ghét, chiếc thuyền kia trên vẫn còn có một cái thiên vương cấp bậc người huấn luyện. Vậy phải làm sao bây giờ? Lúc này, những người áo đen bóng người một cái cầm đầu nam tử cũng là có chút nghiến răng nghiến lợi lầm. Bẩm nói, hắn biết cứ việc hiện ở tại bọn hắn còn có thể duy trì trụ chiến cuộc. Thế nhưng theo thời gian một trường, bọn họ Pokemon tình huống cũng sẽ càng ngày càng gay go. Hắn cũng là rõ ràng, không thể ở đây sao chờ đợi. Người mau mau đi thông báo Sia đại nhân, nói cho nàng có ngoại lai người huấn luyện đến rồi. Mau mau, nam tử mặc áo đen quay về phía sau một cái đội viên lớn tiếng hô. Hắn vốn cho là những này người huấn luyện cũng không phải rất mạnh loại kia. Vì lẽ đó hắn vừa bắt đầu cũng không có lập tức thông báo trong lòng hắn vị đại nhân kia. Thế nhưng tình huống bây giờ đã nghiêm túc đến hắn đã không thể không thông báo. Thế nhưng hiện tại nhưng là đã muộn. Ở nao ra hiệu dưới, Bọc quản gia cũng là đem cano động lực mở ra to lớn nhất. Vừa lúc đó, cano cũng là đã đến đảo Sifoam một chỗ bên bờ. Vào lúc này, Philrin, Phong Ri cùng với vị kia Bọc quản gia cũng là trước tiên chạy xuống cano. Mà nao nhưng là vẫn ở tại Sabrina bên người. Hiện tại trạng thái như thế này Sabrina hiển nhiên là cần hắn như vậy bảo vệ. Được rồi, phiền phức ngươi, chấm ngoặc kép. Mà vào lúc này, Sabrina cái kia có chút lành lạnh âm thanh cũng là vang lên. Sau đó nào chính là nhìn thấy Sabrina đem chính mình cái này áo khoác đưa tới. Lập tức nào cũng là một cười nói. Việc nhỏ một việc, nói, nào cũng là tiếp nhận chính mình cái này áo khoác sau đó xuyên lên. Có điều, hiện tại chính đang mau mau mặc quần áo nào hiển nhiên là không có nhìn thấy lúc này Sabrina cái kia có chút đỏ bừng mặt, nguyên bản tủ lạnh mặt cười vào lúc này liền khác nào là trong nháy mắt tiết tan giống như vậy. Một chút màu đỏ cũng là ở trên mặt của nàng lan tràn ra. Như vậy mỹ cảnh, thế nhưng nào nhưng là căn bản không có chú ý tới. Mà giữa trời mặc quần áo tử tế thời điểm, Sabrina nhưng là đã sớm xoay người đi xuống cano. Nào tự nhiên cũng là không có nghĩ nhiều như thế. Khẽ mỉm cười. Cũng là mau mau chạy xuống cano, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.